Chương 317, hãy ạ si mạch kỳ tủ cùng Ezen. Chương 317, hãy ạ si mạch kỳ tủ cùng Ezen làm sao có khả năng hoàn toàn thôi miên chủ ổ xì dù dổ cụ thất đều bị sát hại. Ezen đội trưởng bọn họ là kẻ địch ổ mà ẹ đã bọn họ kinh kêu thành tiếng. Mà một bên nghe được này tất cả cụ chỉ ký bị ác khu, vẻ mặt thoáng chốc lạnh lẽo, mặc dù là trong giọng nói đều có thể cảm nhận được hắn kia trùng thiên lửa giận. Nguyên lai, hết thể đều là ngươi dở cho quỷ Ezen giải rác đi huyết hoa phun, kia tràn đầy vết thương trên thân thể, mới thêm một đạo vượt qua nửa người vết đao vốn là người bị Biaku lại không kiên trì được, lúc này ngã xuống đất không dậy cụ chỉ ký Biaku cái tên nhà ngươi, đối với trọng thương người đột hạ sát thủ, quá đê tiện còn chưa hiểu tình hình Ichigo, nhìn thấy Biaku bị chém đến, lúc này nhanh chóng vọt tới Ezen trước mặt, thiên tỏa rèn chết dùng sức vung chém một ngón tay Ichigo. Bằng cái trạng thái công kích, bị Ezen dùng một ngón tay chống lại dựa vào bốn lượn ngón tay dùng sức, liền để Ichigo rời động không được mảy may sắc bén giả nạ cụ tủ từ Ichigo eo người chặn ngang chém qua, trong trẻo vỡ tan tiếng vang lên, máu tươi tung tóe. Ezen đối thủ bên trong trọng thương người không để ý chút nào, tùy ý ném một cái, ném đến mấy mét ngoài Ichigo, cụ rồ xạ kỳ kinh nộ xạ đổ cùng tạt sủ kỳ bọn họ lúc này sử dụng tự thân năng lực, còn không đợi đối với Ezen triển khai tiến công. Tráng kiện xiềng xích đột nhiên đưa bọn họ bao vây trong đó, chăm chú ràng buộc không nhúc nhích được ngay sau đó rất nhiều quang đồng bắn trúng linh thể, đem mọi người cố định tại chỗ bạ cửu đủ chi 63 xạ dự xạ bạ cụ, bạ cửu đủ chi 62, thì ạ bộ dạng càng nhìn thấy ủy chỉ mà Gin liên tiếp sử dụng hai cái bạ cửu đủ. Đem những này vướng bận người ràng buộc sau, Ezen lúc này mới đem kia sắp rôi ra tay chỉ thu hồi. Bước chậm đi tới rủ kỳ ạ bên cạnh. Chúng ta lại gặp mặt, cụ chỉ kỳ rủ kỳ ạ. Nhìn sơ ha ý rủ kỳ ạ, Ezen kia mang theo nụ cười khuôn mặt, đều không che giấu nổi nội tâm mừng rỡ. Hiện tại, là thu hoạch thời điểm phốc, khu vực bay lên một vòng răng nanh rô nở dê như công nhận. Mà ở vào trung tâm Ezen, trái tay cầm rủ kỳ ạ, giữ tợn tay phải đâm vào lồng ngực. Từ hồn phách trong cơ thể, lấy ra một khối bị phong ấn xanh thẳm bảo ngọc đó chính là lần này sở ổ sổ xì hệ tỷ náo loạn hoa nguồn. Hào chỉ ổ cụ đang lúc này, một cái đỏ như máu lươi dao sắc từ hư không đột nhiên bô cờ lên, một đao chém về phía Ezen nắm lấy rủ kỳ ạ tay trái nguy hiểm nguyên bản đối với này xem thường, muốn đưa tay đón đỡ Ezen đột nhiên trong lòng bay lên báo động. Làm vì cường giả. Không ai sẽ hoài nghi mình trực giác lúc này rút tay, xú nổ lóe lên sẽ đến ỷ chỉ mà cùng tủ sẻn bên cạnh. Một đao thất bại, đỏ như máu lươi dao chém qua không gian lưu lại một điều rõ ràng hát tuyến. Hãy ạ xì mà kỳ tù đột nhiên xuất hiện ở rơi xuống dưới rủ kỳ ạ bên cạnh, ôm na nở dê cũng như chạy trốn nhanh chóng lùi lại. Giang giác, hát tuyến phụ cận không gian đột nhiên phá nát. Giải giác không gian mảnh vỡ đem phụ cận khu vực đều tan rã một tầng. Lưu lại cực không bằng phẳng dấu ấn cắt, không có đánh lên đến. Mặc dù biết không làm sao có khả năng, nhưng thấy đến thật không có bao lớn thành quả, vẫn để cho hạ sỉ mà kỳ tủ trong lòng một trận bất mãn. Ngươi nói muốn là ngươi bị ta một đao chém chết nên thật tốt đỡ phải sau đó sinh ra nhiều chuyện như vậy. Đoan Ezen đội trưởng ý chỉ mà một mặt khiếp sợ nhìn Ezen cánh tay trái, chỉ thấy cánh tay nhỏ nơi lúc này có một cái rõ ràng vết thương. Từng tia máu tươi từ bên trong chảy ra đây chính là chính mình tùy tùng Ezen lâu như vậy tới nay, lần thứ nhất nhìn thấy hắn bị người khác thương tổn được không có chuyện gì, Gin. Là ta bất cẩn rồi. Tiện tay ở trên vết thương một vệt, nguyên bản chảy máu vết thương ngay lập tức sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Liền cánh tay nhỏ lên vết máu đều biến mất không còn tăm hơi Ezen còn biết sử dụng chữa bệnh dùng trả lời lúc này hạ xì mại kỳ tù. Đã đem họ gì hiểm chờ người từ kỳ đủ ràng buộc bên trong giải cứu ra. Mặc dù là bị thương đến một lần sau, Ezen trên mặt vẫn cứ mang theo tùy ý nụ cười, tựa hồ tất cả đều ở nắm trong bàn tay. Hãy ạ si mại kỳ tù, đây là tên của ngươi đi. Ngươi giả nạ cụ tù năng lực, một người trong đó hẳn là không gian hệ. Hiếm thấy có thể nhìn thấy như vậy có tiềm lực tử thần, có hứng thú hay không cùng ta cùng nhau. Đến xem kia chỗ càng cao hơn phong cảnh đối với mình sẽ bị các đại bột mời chào sự tình, hay ạ xì mà kỳ tù đã muốn có thể thản nhiên nơi chi. Một mặt cân nhắc nhìn Ezen, nhẹ mở miệng cười, ngươi lại làm sao biết. Ta hiện nay vị trí thứ nguyên không đủ cao hết ngồi đáy giếng thì lại làm sao có thể nhìn thấy toàn bộ bầu trời nghe được người trước mắt hướng mình hò hét, Ezen đầy đủ thể hiện ra đại bột phong độ. Không có một chút nào sinh khí, trái lại mỉm cười gật đầu tán thành, nói không sai, không giống cấp độ người. Nhìn thấy suy nghĩ tất nhiên không giống. Hôm nay chi chân lý, không hẳn sẽ không trở thành ngày mai chi bã. Cao tầng thứ sinh vật, đối xử hạ đẳng sinh vật. Còn như nhân loại đối xử con kiến, hứng thú giạt rào bên trong, tiềm tàng chính là lãnh khốc vô tình coi thường. Cho nên, thấp thứ nguyên sinh vật mới có thể bản năng hướng lên trên theo đuổi. Theo đuổi kia với mình mà nói, giống như thần linh vô thượng tồn tại. Con đường này tuy rằng gian khổ, lại có vô tận khả năng. Cũng chính là này không biết thần bí, mới đáng giá chúng ta đi thăm dò. Mà ta, bây giờ tìm được một cái đi về tầng thứ càng cao hơn hoạn lộ thênh thang. Nếu là có sự gia nhập của ngươi, hay là có thể càng nhanh hơn đến nơi đó tuy rằng thực lực của ngươi quả thật không tệ, nhưng còn lâu mới có được đạt đến cao hơn ta cấp độ. Cười Esgen lần thứ hai hướng về hạ sĩ mà kỳ tủ phát sinh mời, trong miệng nói ra để người ở tại tràng khiếp sợ lời nói. Ở lần đầu phát hiện sự tồn tại của ngươi lúc, ta sẽ hiểu. Ngươi cùng ta, là cùng một loại người mà ở vừa nãy một kích kia bên trong, thực lực của ngươi như thế nào ta đã hiểu. Không được tiến thêm tư vị không dễ chịu đi cùng đi linh vương cung điện, leo lên kia càng cao hơn thứ nguyên như thế nào linh vương cùng một loại người này hai cái trọng lượng cấp tin tức, tại chỗ đem tất cả mọi người chấn động không dứt. Liền ngay cả vừa vặn đuổi tới hiện trường chư vị đội trưởng, do gì chia bọn người khiếp sợ không thôi không hề để ý những đội trưởng kia cảnh giác ánh mắt, hay ạ xì mà kỳ tù nhìn Esgen nhẹ nhàng lắc đầu nói rằng, không, ta và ngươi, có bản chất khác nhau. Kia hướng về chỗ cao tìm kiếm tâm ý tuy rằng tương đồng, nhưng tình cảm lựa chọn lên, chúng ta có to lớn sai biệt. Ngươi toàn tâm toàn ý theo đuổi vượt qua, vì siêu thoát càng là có thể bỏ qua những thứ khác tất cả. Là lý tính cực hạn, coi thường muôn dân cao ngạo. Con đường của ngươi, chỉ có thể chứa một người ôn hòa nhìn một chút bên cạnh dù kỳ ạ, ỷ chỉ gồ bọn họ. Hay ạ xì mà kỳ tù lộ ra nụ cười sán lạ, thanh âm bình thản bên trong kia chân thành tình cảm. Tựa hồ có thể làm cho người nội tâm đều yên tĩnh lại. Mà ta, lựa chọn một con đường khác. Tình cảm nghe được hạ sĩ mà kỷ tụ lời nói, Esgen trong mắt lóe ra một tia không dễ phát giác hồi ức. Sau đó sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh, trầm giọng phản bác, bất quá là nhân loại vật cộng sinh. Cương giả, sẽ không bị tâm tình trái phải tự thân xem ra, chúng ta là không thể đồng ý thân hình chìm xuống, cầm trong tay vĩnh giả cùng tịch diệt một trước một sau ba y ra tư thế. Hay ạ xì mà kỳ tu biểu hiện ngưng trọng, kiên định nói, đạo bất đồng, bất tương vi mưu nắm chặt kỳ ủ cả sủi gệt hướng phía dưới vung lên, Esgen bình tĩnh mở miệng. Giống như theo như lời nói, chính là sự thực. Có thể leo lên đỉnh điểm người, chỉ có một. Người kia, chính là ta. Chen, đao kiếm va chạm kêu khe từ giữa hai người vang lên. Mạnh mẽ linh áp không có một chút nào tiêu tán, toàn bộ hội tụ ở thân kiếm. Sau đó ở va chạm trong nháy mắt, đột nhiên phóng thích gầm, đồi sạc kỳ họ củ bắt đầu không được chấn động, hai người phụ cận khu vực che kín vô số vết rạn nước. Kia đổ nát nước đá, ở mạnh mẽ linh áp xuống từng bước tăng dã, cuối cùng tiêu tan thành bụi trần mà hai bên tại chỗ vị trí, lưu lại bóng người lúc này mới chậm rãi biến mất thật nhanh chúng đội trưởng trong lòng kinh ngạc thốt lên, thậm chí ngay cả chính mình cũng không thể hoàn toàn thấy rõ bọn họ di động quỹ tích rằng co bên trong. Esgen bỗng nhiên dùng sức vung xuống, sức mạnh to lớn đem hạ sĩ mà kỷ tù một đao bước lui sau đó theo sát không nghỉ tiếp tục truy kích. Đã thấy hạ sĩ mà kỷ tù rút lui thời gian, đơn chân điểm quay về, thừa cơ toàn thân. Trong tay song đao dựa vào xoay tròn sức mạnh, lấy cường đại hơn thế tiến công, cùng Esgen chém tới trường đao đột nhiên chạm vào nhau không khí bạo phá nổ vang. Esgen bị hạ sĩ mà kỷ tù một đòn toàn lực đẩy lui bay ngược nhưng ngay sau đó. Chỉ thấy lăng không vươn mình, trong tay dạ nạ cụ tủ hướng phía dưới vung chém. Kiếm khí bén nhọn thoáng chốc lao ra, sắc bén khí tức mang đến cảm giác ngột ngạt, để chuẩn bị truy kích hạ sĩ mà kỳ tủ không thể không lắc mình tránh né. Mà thừa dịp cơ hội này, Esgen đã muốn ổn định thân hình, đảo ngược hạ sĩ mà kỳ tủ vọt tới chen, từ bốn phương tám hướng, không ngừng có đao kiếm va chạm đều khe vang lên. Lúc này hai người đã muốn tiến vào siêu cao tốc chiến giữa không trung. Bốn phía khu vực, vô số hắc ảnh đang không ngừng thoáng hiện. Còn chưa biến mất, mới tàn ảnh lại lần nữa xuất hiện tàn ảnh càng tụ càng nhiều. Cuối cùng thế nhưng chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn hết thảy trước mắt, đã muốn biến thành hắc ngông ngông một mảnh chỉ có kia đao kiếm va chạm lúc phun ra vô số hỏa tinh, mới năng lực kia vô tận u ám thế giới, mang đến một tia ánh sáng đột nhiên, hắc ám thế giới đột nhiên phá nát tạo thành tất cả những thứ này, là kêu kinh sợ thiên địa mạnh mẽ linh áp bao trùm sẩy dưới che hồn màng giờ khả cờ na y tự động hiện hiện, đó là trùng thiên linh áp hóa thành thực chất, đang không ngừng xông lên phía trên kích mạnh mẽ linh áp đặt ở bảng quan trong lòng mọi người, làm cho người ta thở không nổi. Hai người kia, tại sao có thể có mạnh như vậy linh áp đông nhiên, bao trùm toàn trường lực uy hiếp thoáng chốc vừa mất, cũng không người có chút thư giãn. Tất cả, chỉ vì trước mắt kia hai đạo dài hơn một trượng trăng lưỡi liềm kiếm khí một đạo xanh thẳm phong phú, huyền như núi nhạc hướng trước thúc đẩy. Ven đường tất cả, Davidia, không khí, đuôi trần chờ đều bị cầm cố một đạo mang theo huyết bình thường đen hồng, thần bí thâm thúy. Rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng cho người ta một loại lơ lửng không cố định ảo giác. Tựa hồ tia kiếm khí này lúc có lúc không, không ngừng ở bờ cờ nha y không gian đột nhiên chạm vào nhau chốc lát, tất cả yên tĩnh không hề có một tiếng động. Không chỉ là bởi vì áp lực mạnh mẽ bao phủ, để người sản sinh ảo giác. Càng là bởi vì vùng thế giới này không khí đều bị cầm cố, không cách nào có chút chấn động ẩm, rung trời vang lớn bỗng nhiên chuyển đến. Cực tĩnh sau khi nổ vang, hai lỗ tai không cách nào nhịn được phát sinh đại não cũng vì đó run rẩy. Đầy đầu đều là kia từng trận thiên lôi rôn nở dê như chấn động đang không ngừng vang vọng. Choáng váng đầu hoa mắt, muốn rời xa nơi đây, nghỉ ngơi thật tốt điều dưỡng. Nhưng kế tiếp một màn, để người ở tại tràng đem bất kỳ tâm tư đều dứt bỏ, trong lòng chỉ để lại khiếp sợ. Kia kiếm khí va chạm chỗ, bắt đầu xuất hiện biến hóa bất định sóng gợn, như là trước mắt thế giới bị chiếu rọi ở gương biến dạng bên trong, quỷ dị khó lường. Đây là không gian vặn vẹo liền xảy ra kia tràn ngập linh tử chặt chẽ không gian đều đang vặn vẹo, cũng may, không có không gian hệ năng lực, muốn đem bực này không gian phá diệt dị thường khó khăn. Vặn vẹo không gian chậm rãi khôi phục, đợi đến tất cả bình tĩnh lại lúc, mọi người mới phát hiện. Đôi Saki họ cũ, bị từ giữa cắt chém thành hai nửa chỉ có kia dưới đáy tiếp đất nham thạch, bởi vì độ cao nguyên nhân, có thể may mắn thoát khỏi.